Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 299, Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào, 49. Góc truyện audio.com. Editor, Nha Đam, nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất của Đại học Quy, Sóc. Bài luận văn học thuật của một cô gái ở nước Z đang gây chấn động thế giới. Tài nữ đệ nhất thiên cổ. Tiêu đề của các bài đều nói về phong thiền. Một phần thông tin của cô gái đã bị lan truyền ra. Tuy nhiên, các bức ảnh và thông tin chi tiết đều đã được bảo vệ tốt. Mọi người đều chỉ biết tên của cô mà thôi. Hiện nay, tin tức về nghiên cứu sinh tên Phong Thiền chưa học hết một năm đã trực tiếp tốt nghiệp chỉ lan truyền trong khuôn viên trường Đại học Quy. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian, tin tức này đã lan truyền lên mạng, đã gây ra một trận sóng to gió lớn khác trên Internet. Phong Dực ngơ ngác nhìn, ngàn tính vạn tính, nhưng lại không tính đến chuyện như vậy có thể xảy ra. Ngài Tổng thống ở đối diện dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cha Phong. Vậy, cha vợ, đã đến lúc chuẩn bị hôn lễ rồi. Phong Dực trầm mặc không nói gì. Ngôn Xanh câu môi và nói tiếp. Con nghĩ ngày 21 tháng này là một ngày tốt. Vẻ mặt Phong Dực kỳ quái. Này, không phải là quá vội vàng à, hôm nay đã là ngày mồng 9 rồi. Đám cưới diễn ra vào ngày 21 thì quá vội vàng. Ngài Tổng thống nhẹ nhàng nói. Không vội, con đã đặt trước váy cưới và thiệp mời rồi. Địa điểm tổ chức tiệc cưới cũng đã sắp xếp xong hết. Hầu như mọi thứ cần chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Cho nên, không vội vàng chút nào. Ngay sau khi cả hai đính hôn, Ngôn Xanh đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Dỗ dành con gái nhỏ tốt nghiệp sớm cũng nằm trong kế hoạch của anh. Không ngờ cô lại rất thông minh. Chỉ trong vòng chưa đến một năm, kết quả nghiên cứu đã chấn động cả thế giới. Vấn đề tốt nghiệp sớm cũng được tiến hành như một lẽ tất nhiên. Hiển nhiên, tâm trạng của ngài Tổng thống đang rất tốt. Phong Dực do dự, nghĩ đến việc ông quyết định sau khi tốt nghiệp mới kết hôn. Phong Dực liền đau đầu. Ông đã ung hoành trong giới chính trị nhiều năm như vậy. Cũng có thể coi là cáo già rồi. Nhưng, so với người thanh niên trước mặt thì chẳng là gì cả. Nếu không phải vì nhìn thấy cậu ta đối xử với Thiền Thiền rất tốt thì ông cũng sẽ không tin tưởng đem đứa con gái bảo bối giao cho cậu ta rồi. Loay hoay một lúc, Phong Dực cuối cùng cũng nói. Hai đứa tự quyết định đi. Ông không muốn quan tâm đến vấn đề này nữa. Mệt mỏi, đã sớm bắt cóc đứa con của họ. Thiền Thiền về nhà thì sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Sớm hơn một chút, thì sớm hơn. Phong Dực sụ mặt, Ngôn Xanh cong môi. Vậy thì, con cảm ơn cha vợ. Ngài Tổng thống đứng dậy và chậm rãi bước ra khỏi thư phòng. Lần này đến Phong gia, là để thông báo cho đối phương. Hôn lễ, đã đến lúc phải bắt đầu rồi. Phong Dực nhìn bóng lưng của Ngôn Xanh với vẻ mặt phức tạp. Từ sau khi Thiền Thiền bị thằng nhóc đó đưa về nhà. Phong Dực nghĩ lại, thấy mọi chuyện càng không thích hợp. Bây giờ, lại trực tiếp đến thông báo. Hôn lễ nên cử hành sớm. Ban đầu là do ông đặt ra. Phong Dực có thể nói gì? Chỉ nghĩ thầm, ai? Con gái thân yêu của mình lại rơi vào tay thằng nhóc đó. Bên kia, ngài Tổng thống bằng nhanh nhất có thể trở về biệt thự, đẩy cửa phòng ngủ ra, bởi vì đã kéo rèm cửa. Trong phòng có chút tối, cô gái trên giường vẫn đang ngủ rất say. Khóe miệng Ngôn Xanh hơi nhếch lên, gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, từ từ cởi áo khoác rồi kéo và vạt xuống. Sau đó mở chăn bông và nằm xuống bên cạnh cô. Ngôn Xanh quay sang một bên, vươn tay ôm chặt cô gái bên cạnh lại. Ngủ ngon nhé, Thiền Thiền. Yết hầu của ngài Tổng thống hơi lăn lộn, cùng giọng nói trầm thấp phiêu dạt trong không khí. Được ôm em trong lòng như vậy, ngày mai cũng không muốn dậy sớm nữa. Ngài Tổng thống không thể kìm lòng được ôm cô vào lòng chặt hơn. Thiền Thiền, anh rất yêu em, Còn 3 chương nữa thôi. Trưa mai tớ sẽ edit rồi đăng nhé. Mọi người có thể đợi tầm 12 rưỡi ấy. Cách chương.